Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 15, tập 3. Tôi bay thật nhanh, bay bằng tất cả sức lực mà tôi có. Bay nhanh, biết đâu sẽ giúp tôi bỏ lại phía sau những hồi ức gớm ghiếc về chuyện giết và ăn thịt chuột. Nhưng không. Ngay cả với tốc độ điên rồ đó, tôi cũng không sao quên được sự việc vừa xảy ra. Người, ta là người, ta là Tobia. Tôi không biết vì sao tôi muốn gặp Raken ngay lúc này, có thể vì nhỏ là đứa bạn gần gũi nhất của tôi, có thể là sự khẳng định chắc nịch của nhỏ về việc tôi là ai. Tôi cần một ai đó có thể tin cậy được. Phía dưới, tôi nhìn thấy hình tam giác khúc khuỷu khổng lồ của khu thương xá. Tôi thấy một cái cửa kính. Người ta ra vào tấp nập. Raken đang ở trong đây. Tôi lao bổ xuống cùng với một tiếng thét giận dữ, tuyệt vọng và kinh hãi. Tôi lao đầu vào cửa như đã từng lao vào con chuột. Nhưng tôi không thể dừng, cũng không thể chậm lại. Tôi sẽ xả hết tốc độ để tông vào cửa kính. Biết đâu cú va chạm này sẽ đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi tiếp tục tăng tốc. Cánh cửa đang lao về phía tôi. Cả mặt đất cũng đang dâng lên để giáng mạnh vào tôi. Một thanh niên tóc đen, lùn lùn, bước lại phía cửa. Anh ta mở nó ra. Vèo! Hẳn là tôi đã đạt đến vận tốc 130 km/h khi lao qua cánh cửa mở. Bên trong có một cánh cửa thứ hai, nhưng cánh cửa này đã mở sẵn. Không có va chạm, và cũng không có thức tỉnh. Quanh tôi là ánh sáng và màu sắc, như một chiếc kính vạn hoa đang quay ở tốc độ cao. Khoảng trống, hỏa tốc, khung sườn xe, bà phiêu. Tên các cửa hàng cứ loáng thoáng lướt qua đầu tôi. Vèo! Tôi là một viên đạn đang bay sướt qua đầu khách mua sắm. Chỉ cách đó vài phân, tôi nghe thấy tiếng la hét. Tôi nghe thấy tiếng reo hò. Mặc kệ! Tôi muốn tông vào vật gì đó. Tôi muốn được tỉnh dậy. Tôi thèm được ngã lăn quay ra đất vì hai cánh đã biến mất. Và thay vào đó là đôi chân vụng về và hai cánh tay đang đập gió. Tôi muốn lại là chính tôi. Tôi muốn là người. Tôi là Tobia. Night West, Radio Shack, B. Danton, Benetton. Đó là một thế giới mà tôi đã từng biết, đã từng là một phần của nó. Những nơi mà tôi từng tạt qua, những thức ăn mà tôi từng dùng, đó là thế giới của loài người. Vèo, vèo. Bất chợt, chỉ trong vài giây, tôi đã ở trung tâm của khu thương xá. Một đám đông đang đứng vây thành vòng. Giữa vòng là một tấm thảm màu xanh. Nhiều đứa con gái mặc đồ bó sát đang nhào lộn và thực hiện những cú uốn mình tuyệt mỹ. Ở tầng trên, người ta đang xúm xít quanh lan can để ngó xuống. Raken đang đi trên cầu thăng bằng, nhỏ vừa nhấc một chân lên. Chân còn lại trụ trên cầu. Tôi là một quả tên lửa màu nâu, vàng và đỏ đang bắn thẳng về phía nhỏ. Tobia! Nhỏ sửng sốt gọi. Ngay trước mặt tôi là một bức tường trống trơn, nơi người ta chuẩn bị bố trí một cửa hiệu. Tôi vẫn đang bay nhanh. Tôi muốn tông vào nó và tỉnh thức khỏi cơn ác mộng. Không! Raken là lớn. Tôi xòe cánh và vọt thẳng lên trên. Bức tường cạ vào bụng tôi. Nóc siêu thị làm bằng kính để lấy ánh sáng ban ngày. Tôi đã lên đến đó. Một cú ngoắt đuôi vào dây cuối. Xém nữa là quá muộn. Vai tôi đập vào kính. Tôi nảy ra và rơi thẳng xuống những khuôn mặt đang ngóc lên nhìn tôi. Kinh hãi có, vui thú có, mà tội nghiệp cũng có. Tôi thấy khuôn mặt Raken giữa đám đông, cặp mắt nhỏ như thầm van lên. Không, nhỏ nói bằng động tác miệng. Không. Tôi vẫn rơi xuống, chân hững và bàng hoàng. vẫn giữ nguyên trên cầu thang thăng bằng, ra kèn với tay chộp lấy tôi, nhỏ té khỏi cầu thăng bằng và cả hai đứa tôi ngã chuối trên tấm thảm. Bồ phải ra khỏi đây ngay! Nhỏ thì thào ra lệnh. Mình đã giết! Tôi thốt lên. Raken, bồ hiểu không? Mình không còn là mình nữa rồi. Mình đã giết một con mồi. Không, khi nào bồ còn có mình và mấy đứa kia thì bồ vẫn là bồ, Tobia. Những bàn tay quơ tới để cứu Raken khỏi con chim điên. Nhỏ đẩy tôi bay lên. Cú đẩy vừa rồi đủ để dâng tôi lên không. Bất cứ ai quan sát cũng sẽ tưởng Raken dẫy tôi ra. Tôi đập mạnh cánh, trượt ra khỏi tầm tay hàng chục người đang với tay lên chộp lấy tôi. Ai đó liệng một chiếc túi mua hàng vào tôi né được. Nhưng chẳng có lối nào thoát. Ở phía trên, tôi thấy bầu trời xanh. Con diều hâu trong tôi muốn bay lên trời. Nó biết rằng sự an toàn nằm ở bầu trời cao, xanh thăm thẳm ấy. Nó bèn ra sức bay vọt lên, bay thẳng lên. Bay thẳng đến tấm kính mà nó không hề nhận ra. Tấm kính ấy có lẽ cũng chắc chắn chẳng kém bức tường gạch. Nhưng tôi đã chẳng còn hơi sức đâu để đấu tranh với nó. Con diều hâu đã chiến thắng. Tôi đã giết, đã ăn và đã thích thú điều đó. Sự ngây ngất của việc săn mồi. Sự ngây ngất. Chỉ trong một giây nữa, tất cả sẽ chấm dứt. Một cú va nữa của đôi cánh khỏe lên tấm kính. Từ khóe mắt, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc ở bên trên. Bất chợt, một thứ gì đó sượt qua tôi. Nó nho nhỏ, màu trắng, có vết khâu. Choang! Trái bóng chày đập vào cửa kính chỉ vài phân trước cái mỏ của tôi. Đúng ngay vị trí mà mắt cô nhắm ném. Mảnh kính rơi dính khắp người tôi. Tôi vọt qua lỗ hổng. Bầu trời. Con diều hâu bay nhanh, thẳng một lèo. Tôi mặc cho nó bay. Tôi đã chịu quy phục rồi. Tobia, một thằng nhóc mà tôi không còn nhớ mặt, giờ thì không còn tồn tại nữa rồi.